Trưởng cứu bá đạo tổng tài. Chương 62. 62, game một kế hoạch tẩy trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào điều này, y biết kiểu như Khước Nhiên Chiết đang đề cập đến và vì vậy đã trả lời. Em cũng thích anh và em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh. Anh mắc kẹt với em như gạo trắng và không thể thoát khỏi em bất kể điều gì. Với một nụ cười trấn an thực sự trên khuôn mặt của y, thật. Khước Nhiên Chiết đang ngây ngất hỏi với bộ não lơ lửng trên thiên đường thứ bảy trước khi hắn lao xuống như một con tàu vũ trụ đột nhiên mất nhiên liệu khi rời khỏi tầng bình lưu của trái đất. Hắn suy sụp rất nhiều với trái tim bùng cháy khi nhận ra rằng họ đang đề cập đến những kiểu thích khác nhau. Anh có cần hỏi em như vậy không? Anh là bạn em, làm sao em có thể bỏ rơi anh được? Ôn Tần Khê nói, tạo khoảng cách giữa họ. Khi hơi ấm biến mất khỏi vòng tay hắn, Khước Nhiên Chiết chán nản nhưng không cố gắng giải thích vì rõ ràng Lâm Tĩnh Tạ chắc chắn sẽ từ chối hắn. Hắn dường như bị mắc kẹt trong khu vực bạn bè và không biết làm thế nào để thay đổi cách Lâm Tĩnh Tạ nhìn hắn mà không phát điên lên với hắn. Khi các chàng trai giải tỏa hiểu lầm của họ, Triệu Hoàng Mị bị thương trở về nhà trong tình trạng thất bại nhưng khá kiên cường. Nỗi đau trong tim ả còn đau hơn cả vết bầm trên cổ. Loại đau đớn này không thể chịu nổi, đặc biệt là khi ả nhớ lại Khước Nhiên Chiết đã nắm tay Lâm Tĩnh Tạ một cách trìu mến như thế nào. Khước Nhiên Chiết này chỉ có thể thuộc về ả, nó có thể không xảy ra bây giờ nhưng nó sẽ xảy ra và ả sẵn sàng trải qua mọi khó khăn và thử thách vì hắn. Cuối cùng ả cũng nhận ra nguồn gốc vấn đề của mình và vấn đề đó chính là Lâm Tĩnh Tạ. Khi Lâm Tĩnh Tạ ra đi, ả sẽ là người duy nhất Khước Nhiên Chiết có thể dựa vào. Trong khi ả đang bận nghĩ ra những kế hoạch dài hạn để đối phó với Lâm Tĩnh Tạ, thì ở khắp thị trấn, ai đó đang hành động chống lại ả, cản trở thành công của ả. Bà Lâm đang dùng trà với các tiểu thư quý tộc từ khắp nơi trong thị trấn. Bữa tiệc trà này là thứ mà họ có hai tuần một lần để tụ tập lại để nói về những điều mà bà Lâm cho là vô nghĩa. Thay vì một bữa tiệc trà, lẽ ra nó phải được gọi là một bữa tiệc khoe mẽ, nơi họ diễu hành trong bộ trang phục mới và khoe khoang về sự thành công của gia đình họ. Mặc dù bà Lâm coi thường cuộc tụ họp này, nhưng bữa tiệc trà này rất đặc biệt vì cuối cùng bà cũng có thể tiếp cận bà nội Triệu về cháu gái của bà. Cô gái đó quanh quẩn bên các chàng trai của mình và đi xa đến mức khiến họ lẫn lộn với bọn cướp. Lâm phu nhân không ngốc, vợ chồng bà cũng cùng Triệu Hoàng Mị bà nội đi đến cùng một kết luận, chính là Triệu Hoàng Mị có liên quan đến chuyện này. Điều này chưa từng xảy ra trước đây và Lý Khiết Khiết là một cô gái tốt, người sẽ không bao giờ tự ý đi mà không có bảo vệ. Tất cả sự thật đều chỉ ra Triệu Hoàng Mị và bà Lâm cũng biết động cơ. Hôm nay bà chọn lợi dụng bữa tiệc trà này để loại bỏ cô gái đó mãi mãi, vì vậy đã đợi đến cuối cùng để tiếp cận bà nội. Xem xét mối quan hệ của họ, việc Lâm phu nhân tiếp cận bà nội như thế này thực sự phù hợp và bà đã làm như vậy. Triệu phu nhân, Lâm phu nhân nói, đuổi kịp bà cụ trước khi đi song song với nhau. Có thể nói vài lời với bà được không? Người phụ nữ lớn tuổi có thể nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị trên khuôn mặt của Lâm phu nhân và đưa tay ra hiệu cho những người hầu của mình lùi lại. Những người hầu cố tình đi chậm lại để nhường không gian cho hai người phụ nữ. Hãy nói ra suy nghĩ của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Triệu nói với bàn tay nắm chặt cây gậy trống. Lâm phu nhân không chút do dự, trực tiếp nói. Là chuyện của cháu gái Triệu Hoàng Mị. Vẻ mặt Triệu phu nhân đanh lại, ngẫm nghĩ xem lần này thằng nhãi vô lễ kia đã làm gì. Còn cô ấy thì sao? Bà Triệu hiện đang mất kiên nhẫn hỏi. Tôi xin lỗi vì đã nói trước, nhưng tôi khá chắc chắn rằng cháu gái của phu nhân đã dàn dựng vụ cướp xảy ra vài ngày trước. Tôi nghĩ tốt nhất là nên nói với phu nhân để phu nhân có thể kiềm chế cô ấy kẻo cô ấy tái phạm, bà Lâm nói. Tưởng rằng Triệu phu nhân sẽ sừng sốt hoặc ít nhất là bênh vực cháu gái mình nhưng bà cụ vẫn im lặng với vẻ mặt ủ ê. Bà cụ chỉ đáp lại sau một câu nói tưởng chừng như vô tận. Cô có tình cờ biết tại sao con bé lại làm một việc cực đoan như vậy không? Tôi biết cháu gái tôi có ý chí mạnh mẽ và bốc đồng như thế nào. Con bé thường nhạy cảm và sẽ không làm những việc như thế này nếu không có một lý do, mặc dù lý do của con bé có thể không nhất thiết phải hợp lý. Bà Triệu nói với hy vọng cuối cùng sẽ tìm ra lý do tại sao cô gái ngốc nghếch đó lại gây rắc rối. Bà cụ không thể đối mặt với nhà họ Lý được nữa dù họ không biết sự thật. Bà biết điều đó và cảm thấy có lỗi. Cô bé đã làm điều đó cho một trong những cậu bé ở nơi trú ẩn. Tôi đoán theo logic của cô bé, điều đó sẽ khiến cậu bé yêu cô hơn. Thật không may, kế hoạch của cô đã khiến con trai tôi và Lý Khiết Khiết tham gia. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy cần phải cho bạn biết, bà Lâm trả lời với hy vọng thoát khỏi đứa trẻ rắc rối đó. Triệu phu nhân vẻ mặt áy náy nói, thật xin lỗi con bé đã gây ra phiền toái, tôi nhất định sẽ đưa con bé trở về kinh thành càng sớm càng tốt. Mới tiến lên vài bước định rời đi, nhưng rất nhanh liền dừng lại. Quay sang bà hỏi, thằng nhóc không địa vị này là ai mà tiểu mị lại ngu ngốc đến mức làm ra chuyện như vậy? Lâm phu nhân không chút nghĩ ngợi đáp, Khước Nhiên Chiết, thằng bé tên Khước Nhiên Chiết. Bà Triệu đột nhiên sững người khi nghe thấy họ Khước. Khi họ Khước được nhắc đến, tất cả những gì bà có thể nghĩ đến là hoàng đế. Sự tò mò của bà đã lên đến đỉnh điểm, bà phải nhìn đứa trẻ này càng sớm càng tốt. Bà Lâm cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng Triệu Hoàng Mị sẽ sớm trở thành dĩ vãng. Bà chuẩn bị quay trở lại sảnh và nói chuyện với bà Lý thì bà nhận thấy một khuôn mặt mà bà đã trốn chạy trong vài tháng qua. Người đó không ai khác chính là bà Tôn, mẹ của Tôn Hộ Vương. Kể từ khi Lâm Tĩnh Tạ mặc chiếc váy đó ở nơi công cộng, con trai của bà Tôn đã trở thành một kẻ ngốc si tình không có mối quan tâm nào khác trong cuộc sống ngoại trừ Lâm Tĩnh Tạ. Ông Lân đã từ chối lời cầu hôn của ông Tôn nhưng bà Tôn không ngừng gọi bà Lâm là phu nhân mỗi khi gặp bà. Bà Lâm quay đi với hy vọng bà Tôn không nhìn thấy mình nhưng trời ạ, bà đã nhầm. Tôn phu nhân thoáng nhìn thấy bà liền gọi, phu quân, phu nhân chờ tôi một chút, thu hút sự chú ý của mọi người. Xấu hổ vô cùng, bà Lâm bỏ chạy nhưng không lường trước được bà Tôn sẽ thực sự chạy theo mình. Dù đã xác định Tôn phu nhân đơn giản không phải là đối thủ của Lâm phu nhân, nhưng bà ta lại như gió thoảng biến mất không tăm tích. Bà Tôn nhanh chóng ngừng la hét, tôi biết bà sống ở đâu, trước khi quyết định đi ngang qua chợ và mua quà để hối lộ bà Lâm. Cách chương.